ôm được vương gia về. Chương 9, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế dừng bước chân lại, sờ sờ cằm quan sát hắn vài lần. Ồ, đây không phải tiểu tử Tĩnh Nam hầu phủ sao, chuyện gì bối rối như vậy a? Ánh mắt Phương Tiểu Hầu tỏa sáng lấp lánh, thấy được hoàng đế chỉ cảm thấy hy vọng vô biên vô tận dấy lên. Hắn phát động tất cả lực lượng, hướng về phía hoàng đế kêu thảm một tiếng. Cứu mạng a, Thẩm tiểu thư nàng, nàng cũng biến vương gia thành ngu ngốc. Dầm một tiếng, cửa chính phòng ngủ bị Tả Hữu xô vào. Sắc mặt hoàng đế khó coi, dẫn trước 50 tên ngự lâm quân, nhanh chân bước vào phòng. Hắn muốn nhìn xem, Thẩm Hoài Bích này rốt cuộc là hạng người gì, khi đang trở thành ngu ngốc còn có thể mê hoặc thần trí hoàng đệ hắn. Trên giường hai bóng người dựa sát vào nhau bỗng nhiên tách ra. Sắc mặt Thẩm Hoài Bích ửng hồng, Lý Văn Trinh quần áo lộn xộn, hai người bị số lượng lớn nhân mã đột nhiên xuất hiện bị dọa đến hoảng sợ, lập tức làm bộ như dường như không có việc gì, ngẫm lại không đúng, lại liếc nhìn nhau. Thấy thế nào bị gặp phải đúng lúc đang có tình thế gian tình như vậy a? Lý Văn Trinh sắc mặt có hơi phát hồng, rất lúng túng, lập tức giận dữ. Hắn trợn mắt nhìn hoàng đế liếc mắt, lạnh lùng nói. Hoàng huynh, ngài đến quý phủ thần đệ, lại không trước thông báo một tiếng sao? Hoàng đế đè nén được thiếu chút nữa thổ huyết, hắn đường đường một người cửu ngũ chí tôn, xuất phát từ quan tâm đối với hoàng đệ, tự mình đến tới cửa vương phủ dò hỏi, kết quả đây, lại bị hắn trách tội. Lão ngũ trước kia tỉnh không nói thiếu đạo lý như vậy a, không phải lỗi của hắn, như vậy tất cả điều này, nhất định đều là lỗi của Thẩm Hoài Bích. Hoàng đế hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt Thẩm tiểu thư đang được đồn đại là ngu ngốc. Ồ, ánh mắt linh hoạt, vẻ sinh động, thấy thế nào đều không giống như là ngu ngốc mà. Lại chuyển sang, nhìn hoàng đệ một chút, hắn khí sắc mặt mày đỏ bừng, còn có thể mắng chửi người cũng không giống như là ngu ngốc mà. Hắn nhìn cái này một chút, lại nhìn cái kia một chút, sừng sốt hồi lâu, giơ lên ngón trỏ chỉ trước Thẩm Hoài Bích nói. Chậm hỏi ngươi, phụ thân của ngươi là người phương nào? Mẫu thân là người phương nào? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ánh mắt ở trên người của nàng đảo hai vòng, trên dưới đánh giá, lại bổ sung một câu. Ngô thể trọng bao nhiêu? Vấn đề này hoàng đế quả thực là xâm phạm riêng tư mà. Thẩm Hoài Bích tức giận trả lời. Tiểu nữ từ năm nay 18, cha mẹ đều ở cùng Khang Vương phủ cùng con phố tướng phủ ở trước đây. Nguyên bổn thể trọng khoảng chừng 200 cân, hiện tại 120 cân, hoàng thượng có muốn? Hay không thuận tiện hỏi một chút tiểu nữ từ ngày sinh tháng đẻ, số vòng eo bao nhiêu a? Hoàng đế bị nàng đáp lời ngăn chặn, xấu hổ sơ sơ cằm. Sặc phản ứng nhanh trí, nói chuyện êm ái hàm chứa cưng rắn, nếu như người như vậy cũng gọi kêu ngu ngốc như vậy đại thần cả triều tất cả đều là ngu ngốc. Ngài lại giơ lên ngón trỏ, chỉ vào Lý Văn Trinh nói. Này chậm hỏi ngươi, phụ thân của ngươi là người phương nào? Mẫu thân là người phương nào? Nhà ở đâu? Năm nay bao tuổi rồi? Suy nghĩ một chút lại bổ sung nói. Nói một chút chuyện xấu hổ của ngươi khi còn bé. Lý Văn Trinh trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Hoàng thượng cùng cái đó hỏi thần đệ, không bằng hồi cung hỏi thái hậu đi. Về phần chuyện xấu hổ khi còn bé, thần đệ không có bao nhiêu, hoàng thượng cũng không thiếu, có muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay không thần đệ nói một chút, hoàng đế bị hắn đáp lời ngăn chặn, xấu hổ sờ sờ cằm, lập tức cảm giác được cực kỳ mất mặt. Hai người kia chỗ nào là ngu ngốc, rõ ràng là hai cái người này cực kỳ bình thường mà. Đều là cái tên Phương Tiểu Hầu kia qua loa nói chuyện, lừa gạt ngài. Hoàng đế xoay người gào thét, Phương Tiểu Hầu thấy tình thế không tốt đã sớm chạy được không thấy bóng dáng. Ngự lâm quân kêu loạn ầm ĩ đi tìm một vòng, không tìm được cừu con thế tội. Hoàng đế đành ho khan hai tiếng, chỉ có thể nói đạo lý. Kỳ thật trẫm lần này đến đây Khang Vương phủ, đầu tiên là xuất phát từ quan tâm ngươi. Thứ hai, trẫm, ngài đột nhiên nhớ ra đầu đuôi câu chuyện tại sao mình chạy tới Khang Vương phủ. Đều là vì chuyện thật là tốt do hoàng đệ làm. Ngài thấy hợp tình hợp lý tay trái để sau lưng tay phải chỉ vào Lý Văn Trinh nói. Thứ hai, trẫm đến giáo huấn ngươi. Tiếp qua nửa tháng sẽ cưới vương phi, ngươi lại đoạt Thẩm tiểu thư vào vương phủ. Lúc mà trẫm tới, Thẩm thừa tướng vẫn còn mắng trước cửa vương phủ đây. Thế này còn thể thống gì? Lý Văn Trinh giả bộ ngu đạo, cưới vương phi không phải đã tại Khang Vương phủ sao? Hoàng đế ngẩn ngơ, vương phi tại Khang Vương phủ. Nơi nào, hắn giơ tay lên, chỉ hướng Thẩm Hoài Bích bên cạnh. Đây này, hoàng đế đè nén thiếu chút nữa đã bất tỉnh, gào thét. Ngươi quả nhiên là đần độn, vương phi ngươi phải cưới vẫn còn ở cố phủ, cái này rõ ràng là Thẩm gia. Lý Văn Trinh kiên trì nói, Thẩm gia chính là Khang Vương phi. Hoàng đế ngó hắn, lại nhìn một chút Thẩm Hoài Bích vẻ từ ngạc nhiên, mờ mịt cuối cùng bừng tỉnh. Ngài túm lấy ống tay áo Lý Văn Trinh kéo đến bên cạnh đi, nhỏ giọng thương lượng. Lão Ngụ A, ngươi không lại suy xét cân nhắc, thiên hạ nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi thật là muốn kết hôn Thẩm gia cái. Này, khụ khụ, Châu Tròn Ngọc Sáng, làm vợ, hắn đáp, thực sự xảo ta liền thích cái. Châu Tròn Ngọc Sáng, Thẩm gia này, hoàng đế trợn mắt nhìn một hồi lâu. Lão Ngũ chẫm không thể không nói, ngươi thưởng thức thật sự là đặc biệt, hắn liền ngay cả tầm mắt cũng không buồn ngước lên, tạ hoàng huynh khích lệ, hoàng đế bị lời đáp được thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Chẫm không dây dưa với ngươi, chuyện này chẫm mặc kệ, một mình ngươi vào cung mà nói với mẫu hậu. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, tất cả người ở đây đều quỳ xuống đất đưa tiễn. Chờ hoàng đế đi xa, Lý Văn Trinh đỡ Thẩm Hoài Bích từ trên mặt đất lên. Nàng kéo ống tay áo của hắn, kéo hắn đến bên cạnh đi, nhỏ giọng hỏi. Hoàng đế bên kia phải chăng là đã xong? Hắn cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay của nàng. Yên tâm, xúc cảm ấm áp xuyên thấu qua vải vóc truyền đến, Thẩm Hoài Bích trong lòng giật mình một cái, lập tức không ngừng kinh hoàng. Nàng làm bộ nhìn bốn phía bức tường, tầm mắt cũng không ngừng len lén ngắm hướng hắn. Lý Văn Trinh đuổi hết tôi tớ ra khỏi phòng, chính mình đi tới cái bàn bên cạnh rót ly trà uống xong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần. Ánh nắng buổi sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi đến trên người của hắn, còn trên mặt cũng chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Ô, hắn như thế nào có thể tướng soái như vậy sao? Quả thực tướng soái tuyệt vời giữa nhân gian, tướng soái đến làm cho người ta giận sôi. Thẩm Hoài Bích đột nhiên nhớ lại hình ảnh bọn họ vừa nãy ôm chung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải hoàng đế xông tới, bọn họ nói không chừng đã hôn đến. Tim của nàng đập thình thịch, bản tính sắc nữ trào dâng, bất chi bất giác di chuyển bước chân đến phía sau hắn, vươn ma trảo. Ngón tay tại giữa không trung thong thả tiến tới, từ từ di động về hướng hắn, lại di động, liền chạm vào ống tay áo của hắn, cách trương,